phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Minh thường, Lâu Mộ Yên giống như sân vắng như bước lười nhác tiêu sái đến nhị hoàng tử trước mặt ngồi xổm xuống. Nhị hoàng tử một mặt phòng bị ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú xanh mét mang theo phòng bị, nàng cũng không thèm để ý của hắn thái độ. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một lọ tam phẩm dưỡng tinh đan ngã một viên hai ngón tay nắm bắt. Ở nhị hoàng tử trước mặt quơ quơ nói, cái này dưỡng tinh đan đối chữa khỏi ngoại thương cùng nội thương có kỳ hiệu. Chỉ cần nhất vạn linh thạch, người nếu không, bao chữa khỏi, ở đây nhân hòa tránh ở các nơi người quan sát đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Bọn họ còn tưởng rằng Lâu Mộ Yên muốn đích thân đi liệu lý nhị hoàng tử. Ai biết nàng vậy mà chạy tới cùng hắn làm buôn bán. Một viên trị liệu nội thương cùng ngoại thương đan dược vậy mà muốn nhất vạn linh thạch. Này quả thực chính là minh thường. Nhị hoàng tử hiện tại toàn thân đau đến mặt mũi trắng bệch. Người kia cổ đan hương, có loại thể xác và tinh thần khí sảng cảm giác, muốn nhưng cảm thấy rất quý. Nhất vạn linh thạch rất quý giá, không quý. Nhất vạn linh thạch đã tính ngươi tiện nghi. Không cần đánh đổ, Lâu Mộ Yên bĩu môi liền muốn đem đan dược thu hồi. Nhị hoàng tử cảm giác ngũ tạng lục phủ vô cùng đau đớn. Tức giận công tâm, bất quá vẫn là khẽ cắn môi nói. Thành giao, Lâu Mộ Yên cho hắn một cái ngươi thật thức thời ánh mắt. Đem đan dược đưa cho hắn. Tiền trao cháo múc, nhị hoàng tử ra mặt chịu đau. Mặt lại thanh lại hắc, chẳng lẽ hắn còn có thể quỵt nợ hay sao? Trước cho ta ăn vào, ta hiện tại thân mình động không được, hắn toàn thân đau lợi hại. Vừa động liền hút không khí, Lâu Mộ Yên cũng không sợ hắn chạy. Hơn nữa nhớ tới sau tính toán, đem đan dược ném vào trong miệng hắn. Đan dược nhập khẩu tức hóa. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy một cỗ lương ý tại thân thể trung lan tỏa. Kia cổ nóng bừng cảm giác đau đớn đúng là dần dần giảm bớt. Nội tạng cũng không có cái loại này níu chặt đau cảm giác. Hắn giật giật thân mình, ánh mắt lộ ra mặt kinh ngạc. Cái cô gái này đan dược không nghĩ tới thực như vậy dùng được. Bất quá nhớ tới bản thân là hoa nhất vạn linh thạch mua lại thịt đau lợi hại. Gặp nhị hoàng tử khôi phục không ít, Lâu Mộ Yên đưa tay vỗ vỗ của hắn ngực, một khối màu tím ngọc bài theo hắn vạt áo lý nhảy ra rơi xuống trong tay nàng. Đấu bán kết bắt đầu sau dự thi nhân viên nhóm thân phận ngọc bài liền không thể thả đến chữ vật. Trong không gian, chỉ có thể đội trên người, điều này cũng thuận tiện cướp đoạt, nàng cười đến tươi ngọt. Hỏi, ngươi còn tưởng muốn tiếp tục ở lại trận đấu không gian tham gia trận chung kết sao? Nhị hoàng tử luôn cảm thấy nàng như vậy cười đến tuy rằng rất đẹp. Trong lòng đã có chút sợ hãi, ngươi đến cùng phải như thế nào? Khối này màu tím ngọc bài hiện tại tính là của ta thôi. Bên môi nàng giơ lên một cái độ cong, nháy nháy mắt hỏi, nhị hoàng tử ngăn chặn ngực mạn đi lên huyết tinh. Trong mắt đề phòng sắc càng đậm, ngươi đã đoạt, tự nhiên liền tính của ngươi. Ta muốn là không muốn bị truyền ra trận đấu không gian dục đãi như thế nào. Lâu Mộ Yên không có lau đi hắn ngọc bài thượng thân phận ấn ký hơi thở thuyết minh nàng có mục. Đích, đấu bán kết khi đoạt được đối phương ngọc bài sau. Chỉ cần dùng tinh thần lực lau đi thân phận ấn ký hơi thở đối phương sẽ bị tự động truyền ra không? Gian, nếu đoạt được không có lau đi, người nọ còn có thể trong không gian lưu lại, tự nhiên là làm nhất bút mua bán, Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong. Cười đến như là chỉ ăn vụng mèo con, Lạc Ly đám người xem nàng khuôn mặt tươi cười như hoa. Linh động khả nhân, trong lòng đều sinh ra cảm giác khác thường, cái gì mua bán, nhị hoàng tử lòng sinh cảnh giác. Cái cô gái này tuyệt đối là chỉ ăn thịt người không nhả xương cọp mẹ. Ngươi cảm thấy cái này thân phận ngọc bài đáng giá sao? Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, nghe nàng như vậy hỏi chỉ cần không phải ngốc tử đều đoán được của nàng mục đích. Đây là đòi tiền a? Ngươi muốn bao nhiêu? Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi hỏi. Linh thạch không có còn có thể sẽ tìm. nhưng nếu như bị truyền ra trận đấu không gian, kia nhưng là ngay cả tiến vào tiền 100 cơ hội sẽ không có. Càng trọng yếu hơn là rất dọa người. Trở lại đế quốc sau không biết cũng bị bao nhiêu nhân châm biếm money lâu Mộ Yên cũng là dự đoán. Được điểm ấy mới chuẩn bị tốt hảo xảo trá một phen. Nhị hoàng tử ở Nhung Bưng Biển coi như được sủng ái. Tuy rằng cùng Lạc Ly đều tự xem không vừa mắt nhưng cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Vừa rồi đến sấm trận khi cũng không có bao nhiêu sát khí. Hẳn là chính là chuẩn bị cướp đoạt ngọc bài. Không có sát các nàng tâm, bằng không nàng cũng sẽ không thể chỉ dùng tiền đến giải quyết. Ngươi cảm thấy của ngươi ngọc bài giá trị bao nhiêu linh thạch đâu? Lâu Mộ Yên thưởng thức trên tay ngọc bài cười nói. Nếu rất thấp nhưng cũng là làm thấp đi chính ngươi giá trị, nhị hoàng tử tạp ở ngực huyết kém. Chút phun ra, cái cô gái này quá vô sỉ. Hắn đen mặt suy nghĩ hội, thử tính hỏi, 2 vạn linh thạch, phốc, nguyên lai ngươi liền giá trị 2 vạn linh thạch a. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Phải ăn xin đâu, 2 vạn linh thạch tên là phải ăn xin. Nhị hoàng tử tưởng muốn phát điên. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. 5 vạn linh thạch, một phần cũng không có thể thiếu, ngươi cướp người đâu. Nhị hoàng tử nôn phải chết. Cái cô gái này chính là đả kiếp. Lâu Mộ Yên híp mắt cười cười. Gì, ngươi làm sao mà biết? Ta quả thật chính là minh thưởng. Muốn hay không cấp một câu nói, không cần ta liền lau đi thân phận ấn ký hơi thở, đúng rồi. 5 vạn linh thạch còn bao hàm ngươi phá hư ta trận pháp tổn thất phí. Như vậy tiện nghi ngươi còn tính toán chi ly, có phải không phải nam nhân? Sau đó nàng lại ghét bỏ bổ sung một câu, 5 vạn linh thạch a, cũng không phải là 5 khối linh thạch, cái đó và có phải không phải nam nhân có quan hệ gì? Trên người ta không nhiều như vậy linh thạch, nhị hoàng tử con mắt vòng vo truyền thở dài nói. Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra mặt tiếc nuối tươi cười. Xuất ra nhị hoàng tử đồng đội người màu tím ngọc bài. Bắt đầu theo lau đi mặt trên thân phận ấn ký hơi thở. Đáng tiếc, nhị hoàng tử cho rằng nàng chính là dọa của hắn. Hãy nhìn người phía sau một đám biến mất tại đây phương không gian. Hắn nhịn không được đánh cái rung mình, cái cô gái này căn bản là không là vui đùa, làm nhìn đến nàng không chút do dự cầm lấy của hắn kia khối ngọc bài bắt đầu lau đi mặt trên ấn ký. Hơi thở khi, hắn vội vàng hô, ta cấp người cấp cái gì? Lâu Mộ Yên ngừng tay thượng động tác miễn cưỡng hỏi, nhị hoàng tử lòng còn sợ hãi nói, cho người 5 vạn linh thạch đổi lấy thân phận của ta ngọc bài, như vậy mới có điểm nam tử hán. Đảm đương, Lâu Mộ Yên cười lại bổ sung một câu. Kết nối với vừa rồi đưa cho ngươi đan dược, tổng cộng 6 vạn linh thạch, nhị hoàng tử thật sâu hít một hơi. Bằng không hắn sợ có nhịn không được tưởng đem cái cô gái này bóp chết xúc động. Theo không gian giới chỉ chung xuất ra một cái chữ vật túi lạnh mặt ném cho Lâu Mộ Yên. Cho ngươi, Lâu Mộ Yên tùy ý đảo qua, bên trong linh thạch quả thật có 6 vạn, đem ngọc bài đưa cho nhị hoàng tử. Sớm một chút như vậy thức thời liền sẽ không bị đánh, nhị hoàng tử phiên một cái xem thường. Hắn mới không tin tưởng cái cô gái này nói. Lâu Mộ Yên này giả dối nữ nhân đã sớm bố trí cạm bẫy làm cho hắn chui. Chẳng những vì Lạc Ly xả giận, còn minh thưởng xảo trá hắn nhiều như vậy linh thạch. Thật sự là hảo dạng, ta về sau đều không muốn gặp đến ngươi, Lâu Mộ Yên đứng lên chau chau mày. Cuồng bá túm nói, không muốn gặp đến ta, kia chỉ có thể thật đáng tiếc ngươi ngay cả tiến trận chung kết tư cách đều không có. Bởi vì ta thế tất yếu tiến vào tiền 100 danh, nghe xong lời của nàng. Ở đây cùng che giấu nhân đổ là không có hoài nghi. Coi nàng hiện tại thực lực quả thật có cơ hội vọt vào tiền 100 danh. Hết chương.